Chương 719, sai vị trí nhân sinh 17. Văn Song Song mỗi lần làm đồ ăn đều là chiếu thực đơn làm, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đều có việc làm ăn của mình phải làm, mỗi ngày buổi trưa không phải là ở công ty ăn canteen chính là đi trong phòng ăn chấp nhận một trận. Phía ngoài đồ ăn vì chế tác mỹ vị đều trọng dầu trọng gia vị, thậm chí là thả một ít hóa học gia vị, vô luận cái dạng gì đại chủ chế tác, đối thân thể đều là không chỗ tốt, ngược lại là Văn Song Song chính mình chế tác đồ ăn phối liệu khỏe mạnh, ăn đối thân thể có lợi. Văn Song Song nhớ rõ Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân hai người dạ dày đều không là rất tốt, liền chuyên môn làm một ít dưỡng dạ dày đồ ăn. Nàng tính toán tại cùng Phương Chỉ Cấm trao đổi trở về trước 3 năm này thời gian cuối cùng cố gắng một lần, ngồi một hồi đủ tư cách hảo nữ nhi. Nếu lúc này đây tại sau khi tách ra, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân vẫn là lựa chọn nữ nhi ruột thịt mà làm bất hòa lạnh đại chính mình, như vậy nàng cũng có thể yên tâm thoải mái đánh gãy đoạn này phụ mẫu thân duyên. Nếu như là có khác nguyên nhân, nàng cũng nhất định phải tìm ra nàng chân chính bị Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân buông tha lý do. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân phần mình công ty cách trong nhà đều không tính quá xa, Văn Song Song dùng nửa giờ nhượng người lái xe chạy cái qua lại vẫn là rất nhẹ nhàng, chỉ là hai người không khéo đều tại họp, may mà hai người công ty trong người đều nhận thức Văn Song Song cái này đại tiểu thư. Văn Song Song liền đem cơm hộp trực tiếp phó thác cho hai người bí thư. Chờ hai người họp xong tại ăn, đồ ăn đặt ở giữ ấm hạ bên trong, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi lạnh. Đưa qua cơm sau, Văn Song Song liền bắt đầu chỉnh lý sách vở, chuẩn bị ngày mai khai giảng muốn dẫn đi trường học sách giáo khoa văn phòng phẩm những vật này phẩm. Văn Song Song đến trường thời gian tương đối sớm, 15 tuổi đã là lớp 10 học sinh, nàng là tham gia trại hè học sinh, ngược lại là không cần lo lắng kỳ nghỉ hè tác nghiệp, bởi vì quốc gia cổ vũ học sinh tham gia trại hè. Trường học cũng đi theo tương ứng điều chỉnh một chút. Nói thí dụ như nghỉ hè kéo dài đến 2 tháng 05 ngày, còn có phạm là tham gia trại hè học sinh đều không cần viết kỳ nghỉ hè tác nghiệp, nhưng mà trại hè huấn luyện lời bình lại sẽ tại máy tính ngay thẳng đón gửi đi đến phần mình học tịch hồ sơ thượng, từ lao sư xem xét. Văn Song Song trại hè đánh giá là ưu tú, thêm Văn Song Song học tập cho tới nay đều là học thần kia một quẻ, đem tên thứ 2 học bá xa xa ném ở phía sau. Nếu không phải học đồng Văn Song Song tự động vứt bỏ, nàng đều có thể cho chính mình tránh ra học phí thêm sinh hoạt phí, đương nhiên là không thể mua xa xỉ phẩm loại này. Kỳ thật thật muốn nói đứng lên, Văn Song Song ở trường học còn thật sự không có gì bằng hữu, thêm nàng hiện tại vội vã muốn gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, cũng không muốn ở trong trường học hao phí thời gian, nàng nghĩ nhảy lớp trực tiếp tham gia thi đại học, sau đó tiến vào đại học, bởi vì sinh viên là có thể tự chủ gây dựng sự nghiệp. Bởi vì Văn Song Song thành tích học tập từ nhỏ đến lớn đều là tốt nhất cái kia, cho tới nay Văn Song Song đều là gia trưởng trong miệng con cái của nhà người ta, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân chưa từng có vì Văn Song Song học tập tốn tâm sức, muốn nói bận tâm cũng nói là Văn Song Song nên nghỉ ngơi một chút, đi chơi đi, không cần lao đọc sách linh tinh. Tình huống như vậy dẫn đến Văn Song Song học tập tiến độ, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đều không biết. Thêm Văn Song Song cũng có trước tiên chuẩn bị bài cao niên cấp tri thức thói quen. Văn Song Song nói mình có thể nhảy lớp thi đại học, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Hơn nữa kể từ bây giờ đến thi đại học còn có tiểu một năm thời gian đâu. Năm nay nàng 15 tuổi, thi đại học sau đó 16 tuổi tiến vào đại học, cách 18 tuổi còn có 2 năm thời gian, đầy đủ Văn Song Song kiếm ra đầy đủ tiền tài. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, cùng Phương Chỉ Cấm trao đổi sau khi trở về, Văn Song Song hoàn toàn có thể ở bên ngoài, mỗi tháng theo tháng cho người Phương gia tiền nuôi dưỡng là được rồi, nàng là tuyệt đối sẽ không tại trở lại Phương gia đi. Bởi vì nghĩ muốn nhảy lớp, Văn Song Song trong khoảng thời gian này vẫn bận đọc sách, trước đó nàng bởi vì là học thần nguyên nhân, ở trong trường học cũng không có cái gì bằng hữu, ai cũng không nghĩ cùng học thần cùng một chỗ bị phụ trợ thành cha cha, thêm Văn Song Song lúc trước vội vàng đọc sách, cũng thói quen độc lai độc vãng. Lần này Văn Song Song muốn thi đại học vẫn là muốn học tập, dù sao từng cái thế giới học vấn chẳng sợ căn bản ý nghĩa giống nhau, tên cùng biệt hiệu cũng không giống với, đều phải lần nữa học tập một lần. Vạn hạnh Văn Song Song nay lực lượng tuy rằng phong ấn, được đầu não còn tại. Chủ thần cấp bậc đầu não ý thức vận chuyển lên, đó không phải là mở kim thủ chỉ, đó là toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều là tiền, toàn bộ đại kim nhân. Học cái văn bằng đại học vài phút liền có thể qua quan, một năm thời gian, nàng có thể đem bác sĩ học vị đều học 8 cái 10 cái xuống dưới. Văn Song Song sở dĩ biểu hiện ra một bộ nghiêm túc học tập tâm không tạp niệm bộ dáng, nhiều hơn là không muốn làm biểu hiện của mình quá mức kinh thế hai tục, thoát ly người của thế giới này loại học tập tốc độ căn bản. Tuy rằng bận rộn học tập, nhưng mà mỗi ngày một ngày ba bữa Văn Song Song vẫn là sẽ không quên, bởi vì đến trường sau, giữa trưa liền không thể ở nhà nấu cơm, Văn Song Song liền tại buổi sáng thời điểm làm xong, nhượng Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đưa đến công ty đi. Văn Song Song tay nghề biểu hiện càng ngày càng tốt, làm được đồ ăn sắc hương vị đầy đủ. Sáng sớm hôm nay, Văn Song Song làm chính là bún, hơn nữa còn là sa hoa bản, các loại muốn thêm vào xứng thái cùng nấu xong bún một mình lắp một cái cà mèn. Mà dùng đến mấy chục chồng phối liệu, nhượng Văn Song Song thừa dịp chủ nhật ở nhà hao phí cả một ngày thời gian mới ngao tốt tư vị tuyệt hảo canh đế liền đặt ở liền cùng bình giữ ấm chung. Đến trưa thời điểm, trong bình giữ ấm canh đều như cũ nóng bỏng. Nắm gạo tuyến cùng thái đặt ở cùng nhau, đem canh đổ vào đi, một chén mới mẻ nhiệt năng bún liền làm hảo. Giữa trưa Liễu Vân ăn gạo tuyến thời điểm, bún canh một đổ ra, mùi vị đó hương bay ra văn phòng lan tràn nửa tầng lầu. Người bên ngoài nghe mùi vị này, một đám tham thiếu chút nữa chảy nước miếng, trước mặt mình vốn đang tính mỹ vị đồ ăn nháy mắt nhạt như nước ốc đứng lên. Văn Kiến Vân bên người vừa lúc có cái khách quen cũ tới nơi này nói chuyện làm ăn, cái này khách quen cũ gọi Đặng Hạo. Cùng Văn Kiến Vân vừa là hợp tác đồng bọn lại là bằng hữu. Lần này lại đây cũng là cùng Văn Kiến Vân nói chuyện hợp tác, kết quả nói chậm, đã đến giữa trưa đi ăn cơm thời gian, vốn Văn Kiến Vân ý định mời người đi trong khách sạn ăn một bữa, kết quả cái này Đặng Hạo có việc gấp, căn bản không kịp cùng người đi khách sạn ăn cơm. Vừa lúc mỗi ngày Văn Song Song cho Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân mang lượng cơm ăn cũng rất nhiều, Văn Kiến Vân liền tính toán Đặng Hạo khẩu vị cũng không nhiều lắm. Này đó cơm có lẽ đủ hai người ăn, hơn nữa này mẹ tuyến đều chuẩn bị còn kém đổ vào đi canh, ăn so sánh liền mặt còn phương tiện, cũng không uổng thời gian. Chủ yếu là Đặng Hạo có bệnh bao tử, không thể uống rượu không thể bị đói, Văn Kiến Vân làm như vậy cũng là từ nhỏ sự biểu lộ quan tâm, kéo gần hai người quan hệ một loại thủ đoạn, sự tình tuy nhỏ, có thể làm liền làm cho nhân ấm áp. Văn Kiến Vân vừa nói, Đặng Hạo cũng quả thật rất ấm áp, quan tâm một người đến chi tiết thượng. Đây là để cho nhân cảm động, hơn nữa Đặng Hạo cũng cảm thấy lúc này trước thấu ăn tươi một ngụm, dù sao cũng dễ chịu hơn đói một buổi chiều bao tử đau, liền không nhiều khách khí đáp ứng, ai biết này mễ tuyến vừa vào khẩu, hương vị tốt Đặng Hạo trong nháy mắt liền chấn kinh.